Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Đèn Minh Ma Quân. Đi vào Xuyên Vân Thành về sau, ta nghe ngóng về sau, tìm đến các ngươi Thanh Hư Tông tại nơi đây trụ sở. Đánh lấy ngài danh nghĩa, tìm từ tổng quản hỗ trợ, mới đặt mua hạ cái cửa hàng này, còn có tất cả linh phù linh thạch. Pháp bảo vật liệu những vật này, cuối cùng đem tiệm này cho mở ra. Nói, Cửu Nguyệt Phiêu liền thận trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, thấp thỏm trong lòng, không sai, không tệ, Bạch Tử Nhạc rất là tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, Cửu Nguyệt Phiêu một giới nữ tu, chỗ xuất thân càng chỉ là một cái tiểu địa phương tu tiên gia tộc. Nhưng làm việc chi quả quyết, làm việc chi khôn khéo, lại siêu việt rất nhiều cao giai tu sĩ, càng 10 phần thông minh, hiểu được dựa thế, để hắn cũng cảm thấy lau mắt mà nhìn. Cửu Nguyệt Phiêu nghe vậy, con mắt lập tức nhíu lại, như Nguyệt Nha cong lên, cười sán lạn. Trước đó nàng còn có chút thấp thỏm, sợ Bạch Tử Nhạc sẽ trách tội, bây giờ nghe được đối phương tán thưởng, tự nhiên trong lòng đắc ý. Cũng cảm thấy mình trước đó một phen cố gắng, cũng không có uổng phí. Bất quá, bởi vì cửa hàng này mới vừa vặn gầy dựng, cho nên kiếm lấy linh thạch không nhiều. Bây giờ chỉ có mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng, đây là giấy tờ, còn xin tiền bối xem qua. Nói, Cửu Nguyệt Phiêu liền vội vàng đem một cái sách bản cùng một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Người trước giữ đi. Mặt khác, cái này địa phương quá mức vắng vẻ, đã đánh lấy tên tuổi của ta, lại là không thể quá mức keo kiệt. Dạng này, ta nơi này cho ngươi thêm một nhóm linh thạch, ngươi tại chủ thành đại đạo bên kia, thuê một bộ cỡ lớn cửa hàng, vừa vặn ta nơi này còn có một chút cùng chân bảo vật. Cũng giao cho ngươi một khối xử lý, đã ngươi có bản lĩnh, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Sẽ cho ngươi thi triển không gian, cũng đừng để cho ta thất vọng. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lập tức trong lòng hơi động, từ mình trong túi chữ vật phân ra một mảng lớn đồ vật để vào trong đó. Lập tức giao đến Cửu Nguyệt Phiêu trong tay, 5000 mai thượng phẩm. Cửu Nguyệt Phiêu thần thức quét qua, hai mắt trợn tròn, ngay sau đó trong lòng run lên, vội vàng nghiêm nghị nói ra. Côn Luân tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm, trước mắt ta tạm cư đang phi tiên các bên trong, còn có đây là ta đưa tin phù, có việc, có thể trực tiếp tìm ta. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, từ đối phương tay không tấc sắt liền có thể tại cái này Xuyên Vân Thành trung tướng Côn Luân các cho. Mở. Hắn liền biết đối phương chính là một nhân tài. Đã như vậy, hắn cũng không ngại cho nàng một cái cơ hội. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng nói không chừng. Rời đi Côn Lôn Các, Bạch Tử Nhạc thẳng tiếp về phi tiên các tu hành mật thất bên trong. Tiếp xuống tới, hắn dự định trước đem mình lực lượng vững chắc xuống tới. Cho đến triệt để trưởng khống, điều khiển như cánh tay. Đây là một cái mài nước công phu, cần không phải tiềm tu, mà là không ngừng luyện tập. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc sử dụng linh thạch tiến hành đột phá một cái tệ nạn. Nếu như là sử dụng hồn năng, cảnh giới trực tiếp tiêu thăng, tương ứng lực lượng cũng sẽ như thiên truy bách luyện, đạt tới tuyệt đối trưởng khống, cực hạn tinh thuần trình độ. Nhưng đối với hắn lúc này đến nói, hồn năng thu hoạch tốc độ dù nhanh, nhưng dù sao không bằng linh thạch, là lấy lựa chọn như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời, cũng may thời gian của hắn sung túc, không ngừng diễn luyện về sau, tất nhiên có thể khiến cho hắn đối với mình lực lượng trưởng khống năng lực. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong ở giữa, cũng không có quá mức sốt ruột. Thời gian trôi qua, khống hồn ma quân nghĩa trang chi địa phụ cận. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này hoang dã chi địa, vậy mà lại có một tòa linh mạch, Xác thực như thế, tại khối này phương vực, nhưng một mực là xuyên vân dãy núi linh khí mỏng manh chi địa. Bình thường căn bản sẽ không có người ở đây dừng lại. Cũng không biết lúc trước khống hồn ma quân là như thế nào phát hiện nơi đây. Tại nơi này bày ra dạng này đại trận, nếu không phải kia đồ ma chân nhân dẫn cự phủ chân nhân bọn người đến đây. Đoán chừng cái này ẩn linh mạch còn cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể hiện thế. Đáng tiếc, tòa này linh mạch bị phát hiện thời điểm, có quá nhiều tu sĩ tại xung quanh, cơ hồ bao gồm các đại tiên pháp tông môn. Bây giờ tin tức truyền ra, đoán chừng các đại tông môn đều sẽ phái người đến đây dò xét. Chúng ta Ngũ Nhạc Tiên Tông muốn độc chiếm chỗ này linh mạch, nghĩ đến là không thể nào. Xác thực như thế, nếu như là tứ phẩm trung giai linh mạch vẫn còn tốt, chúng ta Ngũ Nhạc Tiên Tông dựa vào nơi đây gần nhất, dựa vào duyên ưu thế đánh đổi khá nhiều, ngược lại là có cơ hội cầm xuống. Nếu như là tứ phẩm cao giai linh mạch, coi như có chút không an toàn. Húc Dương Tông, Cổ Kiếm Tông, Kháo Sơn Tông đều sẽ không kịp chờ đợi chạy đến kiếm một chén canh. Mấy vị Ngũ Nhạc Tiên Tông tu sĩ nghị luận với nhau, tiếc nuối bên trong lại dẫn nhẹ nhẹ chờ mong. Bỗng nhiên, trong đó một vị tu sĩ nhìn phía nơi xa ngay tại chung quanh không ngừng thi triển ra một môn nhìn trộm linh mạch thần thông tu sĩ, không khỏi cao giọng hỏi: "Tào sư huynh, như thế nào? Nhìn ra cái này linh mạch là cái gì phẩm giai sao?" "Cái này Tào sư huynh, rõ ràng là bọn hắn Ngũ Nhạc Tiên Tông bên trong ít có tinh thông tầm long điểm huyệt, dò xét linh quáng linh mạch tu sĩ, thực lực dù so sánh bọn hắn thấp hơn một bậc, chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng địa vị kỳ thật so với bọn hắn cao hơn, cũng là bọn hắn cần bảo hộ đối tượng. Cái này linh mạch, không chỉ tứ phẩm." Tào sư huynh há to miệng, ngữ khí kích động nói: "Ta nhìn cũng không chỉ là tứ phẩm sơ giai, chí ít cũng nên là tứ phẩm trung giai cấp độ." Kia tu sĩ nói, trên mặt đột nhiên trì trệ, khó có thể tin nhìn phía Tào sư huynh, cả kinh nói: "Không chỉ tứ phẩm, ý là không sai, ngũ phẩm, là ngũ phẩm linh mạch, ít nhất đều là ngũ phẩm sơ giai, thậm chí rất có thể đạt đến ngũ phẩm trung giai. Bất quá ta dù sao chưa có tiếp xúc qua ngũ phẩm linh mạch, cho nên không thể phán đoán chuẩn xác ra. Nhưng là căn cứ linh mạch địa thế đến xem, chúng ta lúc này chỗ chỉ là trong đó phần đuôi, tự liền cái này phần đuôi, linh khí mức độ đậm đặc, liền đạt đến tứ phẩm trung giai, mà tại kia bên ngoài 100 dặm vị trí trung tâm, tuyệt đối đạt đến ngũ phẩm." Tào sư huynh một mặt kiên định nói: "Nói cách khác, toàn bộ linh mạch phóng xạ phạm vi, tại 300 dặm chi địa, phẩm giai đạt đến ngũ phẩm." Một người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hỏi: "300 dặm coi như ít, trước sau cộng lại, ít nhất phải có 500 dặm. Tào sư huynh mở miệng nói ra: "Ngũ phẩm, vậy chúng ta Ngũ Nhạc Tiên Tông, căn bản không có tư cách nhúng chàm a." Kia tu sĩ lập tức vẻ mặt cầu xin hô: "Tiên pháp tu sĩ, cùng trời vùng vẫy giành sự sống, làm được vốn là chuyện nghịch thiên, tài nguyên bảo vật ở trước mắt, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt." Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, mình Ngũ Nhạc Tiên Tông, tự liền kim đan cảnh chân quân cường giả đều không có một vị, như thế nào đi tranh? Cái này ngũ phẩm linh mạch, thế nhưng là tự liền tứ đại tiên tông đều sẽ động tâm quý giá tài nguyên. Một khi truyền ra, tất nhiên sẽ có vô số tông môn tu sĩ chen chúc mà tới. Ngũ Nhạc Tiên Tông nếu như dám can đảm nhúng chàm, phá nhà diệt môn, đang ở trước mắt, giờ khắc này, sở hữu người trong lòng đều có chút lạnh buốt. Các ngươi nhìn, Cổ Kiếm Tông, Kháo Sơn Tông người đến, không nghĩ tới bọn hắn cũng nhanh như vậy được đến tin tức. Còn có chiến thuyền, kia là Lôi Đình Tông chiến thuyền, Lôi Đình Tông là cao quý tứ đại tiên tông một trong. Bản thân liền chiếm cứ một tòa ngũ phẩm linh mạch, vậy mà cũng đối chỗ này linh nhịp đập tâm. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh lại có từng đám tu sĩ đến. Nhất thời, ngũ nhạc tiên tông đệ tử sắc mặt lại càng tăng khó coi. Tiếp xuống tới nên làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Trở về, đã chúng ta không chiếm được, vậy liền trước đem tin tức bán trao tay ra ngoài. Có lẽ có thể từ cái khác tiên tông trong tay giành một bút chỗ tốt. Một vị tuổi già tu sĩ nói, dẫn đầu hướng về tông môn phương hướng tiến đến. Những người khác rất nhanh đuổi theo. Một chỗ u ám chi địa, nồng đậm huyết khí, sát khí, âm minh chi khí, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Mà liền tại dạng này một chỗ địa phương, lại có một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn đại điện. Đại điện tựa như một cái cổ bảo, tràn đầy dấu vết tháng năm. Một vị khuôn mặt tuấn giật, chỉ là hai mắt lộ ra có chút yêu tà tu sĩ, từ bế quan tĩnh thất bên trong đi ra. Bên ngoài có đông đảo thủ hạ khom mình hành lễ. Ma quân, sư tôn, chủ thượng, các loại xưng hô lần lượt vang lên. Ồ, thế nhưng là có việc. Mắt thấy rất nhiều thủ hạ canh giữ ở mình bế quan cổng, Chân Minh Ma Quân lập tức mở miệng hỏi. Chủ thượng, ẩn linh mạch bị phát hiện, bây giờ đang có rất nhiều tu sĩ ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tiến hành dò xét. Một vị ma tu lúc này tiến lên một bước, cung kính thanh âm. Chân Minh Ma Quân con mắt vừa nhấc, yếu ớt nói, như thế nào bị phát hiện? Là ngàn năm trước Khống Hồn Ma Quân, không nghĩ tới hắn nghĩa trang vậy mà liền thiết lập tại ẩn linh mạch phía trên. Lần này, nghe nói chính là hắn nghĩa trang bị người phát hiện, sau đó bị Cửu Tinh Đạo Cung xem như tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, đưa tới một nhóm tinh cấp cường giả. Đại chiến phía dưới, nghĩa trang trận pháp sụp đổ, từ đó khiến cho linh khí tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới ngoại giới tu sĩ chú ý, bởi vì sợ làm cho càng lớn náo động, chúng ta không dám khu trục, chỉ có thể mời chủ thượng định đoạt. Vị kia ma tu theo sát lấy nói, mặc dù đã sớm biết chỗ này linh mạch sớm muộn liền sẽ bị người phát hiện, nhưng sớm như vậy liền bị người phát hiện vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá cũng không sao, Chân Minh Ma Quân nói, đột nhiên mở miệng nói, hắc nha, Ma Quân. Lập tức một vị toàn thân đen nhánh, trên thân lại tựa như lớn rất nhiều lông vũ tu sĩ, từ trong đám người đứng dậy, cung kính hành lễ, linh mạch bị phát hiện, trừ phi chúng ta rút đi, không phải bọn hắn sớm muộn có thể phát hiện chúng ta. Đã như vậy, cũng là không cần khách khí, người phái người đem người ở phía trên giết hết cho ta. Ta không thích có người tại trên đỉnh đầu ta tán loạn. Có lẽ, chúng ta cũng là thời điểm từ tối thành sáng. Chân Minh Ma Quân thản nhiên nói. Vâng, hắc nha chân nhân cung kính lên tiếng. Lập tức khom người lui lại. Rất nhanh rời đi, bạch cốt. Ngay sau đó, Chân Minh Ma Quân lần nữa quát. Chủ thượng, một vị bị áo bào đen che chắn, nhưng đục trên thân hạ không có chút nào huyết nhục, đúng là một cái hoàn toàn do khô lâu tạo thành ma tu. Bước ra một bước, mà theo hắn bước ra một bước, một trận hài cốt két run run thanh âm cũng đi theo vang lên. Thông chi các nơi, từ bỏ hết thảy nhiệm vụ, hết thảy trở về. Tiếp xuống tới, một trận đại chiến không thể tránh được. Lần này, chúng ta thắng, Xuyên Vân dãy núi liền không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Ta nghĩ bọn hắn cũng đã sớm chịu đủ lén lút thời gian, đoán chừng chờ lấy cái này một ngày đợi rất lâu. Chân Minh Ma Quân lại là phân phó nói. Vâng, chủ thượng. Bạch cốt chân nhân lên tiếng, thân thể kéo kẹt thối lui, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.